Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681 vay tiền bạn học thời đại học. Nói, Trần Lý Sự liền đem linh gạo thu vào trong túi càn khôn. Ba cái công nhân viên, Trương Dược nhìn thấy Trương Húc, Trần Lý Sự lại có thể tiện tay biến ra đồ vật, còn có thể tiện tay nhường đồ vật biến mất, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Ba người còn có Trương Dược, rốt cục vững tin một chuyện. Trên thế giới này, thật sự có thần tiên tồn tại. Trần Lý Sự ngày hôm nay ăn no cơm, còn phải đến một túi linh gạo. Đầy đủ hắn ăn một quãng thời gian. Tâm tình quả thực quá mỹ diệu. Đoàn người đưa ra cáo từ. Trương Húc đưa ra cửa viện. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở, nói thẳng muốn Trương Dược rảnh rỗi tới làm khách. Trương Dược đầy mặt cảm kích. Những người này đi rồi, Trương Nguyên Lê vẫn là vui cười hớn hở, hiển nhiên tâm tình hết sức tốt. Trương Húc nhìn thấy ra ra Trương Nguyên Lê như vậy, cũng là rõ ràng, lão nhân tuy rằng trước đây rất nhiều đau khổ, thế nhưng nội tâm vẫn là hết sức mềm mại, có thể trợ giúp cho một người. Hắn cảm thấy tâm tình hết sức tốt, Trương Húc chính là yêu thích như vậy ra ra. Trương Húc cũng nghĩ tới, ra ra tuổi còn chưa ra thời điểm, trong thôn có người có chuyện gì, ra ra đều sẽ giúp lấy tay. Thẳng đến về sau, nãi nãi tạ thế, phụ thân tạ thế, mẫu thân chạy, trong nhà gánh nặng đều rơi vào ra ra trên người, còn muốn chăm sóc chính mình. Ra ra vào lúc ấy mới bắt đầu có chút trầm mặc, không cùng nhiều người vãng lai. Sau đó, hiểu rõ người nhà sẽ xảy ra chuyện nguyên do, ra ra cũng oán giận qua, khổ sở qua. Lại sau đó, chính mình thế người nhà báo thù, diệt Triệu gia, ra ra nội tâm khúc mắc cũng là mở ra. Hiện tại, ra ra lại khôi phục thành cái kia chân thực nhiệt tình người hiền lành. Trương Húc biết, ra ra cũng sẽ không nguyên tắc đối với người tốt. Ra ra lớn tuổi, tuy rằng tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, thế nhưng sau đó khẳng định không có chính mình hoạt đến thời gian dài. Trương Húc rất quý trọng cùng Gia Gia đồng thời vượt qua thời gian, cũng đồng ý trợ giúp Gia Gia hoàn thành Gia Gia tâm nguyện. Phía trên thế giới này, nội tâm mềm mại người thật sự quá khó tìm đến. Đa số người có thể còn trẻ, lúc còn trẻ nội tâm đều mềm mại qua, thế nhưng sau đó bị sinh hoạt mài xoa, rất nhiều người tâm dần dần biến cứng rồi. Muốn Trương Nguyên Lê như vậy, tuổi lớn như vậy, nội tâm vẫn như thế mềm mại người thật sự rất ít. Trương Húc nội tâm cũng vui mừng, tiếp tục đi vào trong phòng nghe âm nhạc, ăn cơm tối, nhìn một chút internet tin tức. Không nghĩ tới Trương Dược con mắt được rồi tin tức, nhanh như vậy truyền đi, còn phụ có bức ảnh, có hắn ở chờ ta tiết mục trên những bức hình kia, còn có hiện tại ánh mắt hắn được rồi bức ảnh, còn có Trương Dược lời của mình cảm tạ quốc gia, cảm tạ chính phủ, bọn họ sử dụng công nghệ cao thủ đoạn, giúp ta chữa khỏi con mắt. Cũng cảm tạ, chờ ta, chuyên mục, bọn họ nhường cùng nhiều người nhìn thấy ta khốn quẫn, rất nhiều nhiệt tình trợ giúp ta. Trương Húc biết, Trương Dược nơi này nói nhiệt tình người chỉ chính là gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê. Dưới đáy có không ít dân mạng hồi phục, rất nhiều người đều biểu thị thán phục. Không biết mù nhiều năm như vậy, liền võng mạc đều không có người, làm sao sẽ đừng chữa khỏi đây. Còn có một chút chuyên nghiệp mắt khoa bác sĩ, từ chính mình chuyên nghiệp góc độ phân tích, nói Trương Dược phục minh, hầu như là chuyện không thể nào. Còn có chút dân mạng cũng là ca ngợi quốc gia, ca ngợi người hảo tâm. Đương nhiên, đừng hy vọng một mảnh lời hay. Có mấy người cũng đưa ra nghi vấn, nói có thể hay không là lẫn lộn. Nói có thể hay không Trương Dược con mắt bắt đầu không có loại kia nghiêm trọng, thoáng trị liệu là tốt rồi. Đối với những này nghi vấn, Trương Dược đều duy trì trầm mặc. Trương Húc thỏa mãn, xem ra Trương Dược xác thực làm được chuyện đã đáp ứng. Lại nhìn một chút lớp tán gẫu quần, vẫn là như vậy mấy người, vẫn là chuyện này, hầu như không có cái gì ý mới. Đúng là một người tên là Hà Khiết nữ sinh gây nên Trương Húc chú ý. Hà Khiết đại học trong lớp 1 không thế nào lôi kéo người ta chú ý nữ sinh. Trương Húc trong trường học, Trong lớp có 10 cái nữ sinh. Hà Khiết là nhất không chọc người quan tâm. 4 năm đại học, Hà Khiết hầu như đều không nói lời nào. Thế nhưng năm 3 thời điểm, cùng một cao nàng một lần đồng hương nói chuyện yêu đương. Sau khi tốt nghiệp, trực tiếp liền trở về quê hương của chính mình. Nghe nói sau khi tốt nghiệp không lâu liền kết hôn. Lần này, Trương Húc dĩ nhiên nhìn thấy Hà Khiết cùng một nàng quan hệ tương đối gần nữ sinh vay tiền. Vừa lên tiếng liền muốn 10 vạn. Nữ sinh kia nói rồi nói rất nhiều. Uyển chuyển từ chối. Hà Khiết liền cũng không còn nói chuyện. Trương Húc biết, cũng không phải nữ sinh kia tâm lạnh. Bọn họ đều mới tốt nghiệp thời gian một năm. Có thể một hơi lấy ra 10 vạn người. Thật không nhiều. Coi như có thể lấy ra. Khẳng định cũng không phải là của mình. Nên là trong nhà. Không phải là mình tiền. Tự nhiên càng sẽ không như vậy hùng hồn cho người khác mượn. Nữ sinh kia từ chối. Quả thực là tất nhiên. Hà Khiết cũng không còn nói chuyện. Trương Húc đang chuẩn bị ló cao. Đột nhiên nhìn thấy Hà Khiết dĩ nhiên cho hắn phát ra private chat. Cái này Hà Khiết cũng là có thể nghĩ. Biết Trương Húc nhận thức Chu Nhược Điệp. Nghe nói Chu Nhược Điệp trong nhà tình huống cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên tìm Trương Húc. Muốn cho Trương Húc giúp nàng hỏi Chu Nhược Điệp mượn 10 vạn khối. Trương Húc đánh chữ. Ngươi tại sao muốn mượn 10 vạn khối đây? Hà Khiết nói chuyện. Chồng ta đạt được bệnh bạch cầu. Cần cấy ghép cốt tủy. Ước chừng phải hoa 30 vạn nguyên. Nhà ta, chồng ta nhà, tập hợp 20 vạn. Còn kém 10 vạn. Trương Húc suy nghĩ một chút. Đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta. Ta cho ngươi xoay qua chỗ khác 10 vạn nguyên. Hà Khiết đánh ra thẻ ngân hàng của mình hào. Trương Húc dùng internet ngân hàng. Trực tiếp cho Hà Khiết xoay qua chỗ khác 10 vạn nguyên. Đều là bạn học. Chính mình lại có tiền. Cũng không để ý này 10 vạn nguyên. Bạn học cần giúp đỡ. Trương Húc tự nhiên là giúp. Thậm chí, này 10 vạn nguyên. Trương Húc đều không có chờ mong Hà Khiết sẽ trả. Hà Khiết tự nhiên rất nhanh thu được ngân hàng tin nhắn nhắc nhở. Đối với Trương Húc thiên ân vạn tạ. Trương Húc nói, không có cái gì. Cố gắng cho chồng ngươi xem bệnh đi. Tiếp đó, Trương Húc liền xuống dây. Hạ xuống dây, Trương Húc liền lên giường ngủ. Leng keng, ký chủ có thể đi hướng về địa cầu thế giới song song số 31. Có thể đi hướng về Asin thế giới phép thuật. Có thể đi hướng về thế giới thụ thế giới. Có thể đi hướng về tu chân thế giới. Có thể đi hướng về vong linh thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn. Đi hướng về vong linh thế giới. Leng keng, ký chủ lựa chọn hồn xuyên. Vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua. Thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc mở mắt ra. Liền nhìn thấy hoàn toàn u ám thế giới. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Phỏng chừng này vong linh trong thế giới. Sẽ không cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ gì đi. Hắn mới vừa tốt muốn mau chân đến xem Lưu Ngọc. Rất lâu không có nhìn thấy Lưu Ngọc. Trương Húc đối với mình mang trong lòng thiện niệm sinh linh. Đều là tràn ngập ôn nhu. Hơn nữa, Trương Húc tu di nhẫn bên trong hiện tại có không ít ăn ngon đồ vật. Tin tưởng Lưu Ngọc sẽ thích. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Tìm tới, thu lấy, Tử Lưu Lãnh Diễm, nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 50 vạn. EXP thêm 5 triệu. Trương Húc thật muốn chửi má nó. Ghê tởm này hệ thống. Tử Lưu Lãnh Diễm. Hắn cũng không biết là món đồ gì. Ở cái này vong linh thế giới nhường hắn tìm. Có thể tìm tới sao? Này nhưng là một cái thế giới a. Ai biết cái kia quỷ đồ vật ở nơi nào đây? Trương Húc. Từ chối tiếp thu nhiệm vụ. Ký chủ nếu là không chấp nhận nhiệm vụ. Liền không cách nào rời đi thế giới này. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về đi thế giới địa cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.